pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, chương 118 Dịch Dương. Thực xin lỗi 10, đệ tam càng, Lâm Tịch đôi tay giao nhau, ôm cánh tay hoàn ngực, trên dưới đánh giá một chút Tiền Giao Giao. Bỗng nhiên phát hiện cái này Tiền Giao Giao cùng nàng, không đúng, là cùng Tần Minh Nguyệt có điểm giống. Theo như lời giống cũng không phải chỉ diện mạo, mà là ăn mặc còn có Tiền Giao Giao cố tình biểu hiện ra ngoài ương ngạnh kiêu căng. Giống nhau quá vai tóc dài, giống nhau hồng y trương dương, sắc bén mặt mày, bất quá, nói như thế nào đâu. Tần Minh Nguyệt cao ngạo ở trong xương cốt, ngạo cốt thiên thành, mà Tiền Giao Giao tác dùng liếc xèo ánh mắt lạnh lùng gương mặt tới Trương Hiền. Đặc biệt là Tiền Giao Giao dáng người thực nhỏ xinh, Lâm Tịch mặt vô biểu tình nhìn xuống nàng, có loại quầy chuyên doanh chính phẩm nghiền áp mẫu bảo chín khối chín bao ship cảm giác quen thuộc. Cảm thấy chính mình bị người ta miệt thị Tiền Giao Giao thẹn quá thành giận. Đừng tưởng rằng là Tần gia đại tiểu thư liền ghê gớm. Minh Hạo ca ca cũng không thể so ngươi kém. Dựa vào cái gì muốn mỗi ngày nhìn ngươi sắc mặt, ngươi tính cái thứ gì? Lâm Tịch mỉm cười, thấy chung quanh tụ lại đây đồng học càng ngày càng nhiều. Từ Minh Hạo chẳng những không có ngăn cản chính mình, ngược lại mặt lộ vẻ bi thương lại không dám nói gì đó bộ dáng. Tiền Giao Giao hướng về Lâm Tịch lại bước vào một bước. Ngửa đầu lớn tiếng nói, vãi một bộ sú mặt cho ai xem, đại gia cái nào ở nhà không phải thiên kiều bách sủng. Lại cứ ngươi cả ngày không ai bì nổi, hừ, ta còn thật sự là nước nào công chúa đâu. Nói ngươi là Tần gia tiểu công chúa, liền thật lấy chính mình đương cái công chúa. Tiền Giao Giao nói xong hướng trên mặt đất phi, một ngụm. Thấy Lâm Tịch như cũ im lặng vô ngữ, lá gan dần dần lớn lên, tự nói mắng, tiện nhân chính là làm ra vẻ. Bang, Tiền Giao Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị Lâm Tịch hung hăng phiến một bạt tai. Lập tức thét chói tai ra tiếng. Tần Minh Nguyệt, ngươi dám đánh ta? Lâm Tịch lắc lắc tay. Vì cái gì không dám? Chẳng lẽ đánh ngươi còn cần tuyển nhật tử sao? Ngươi dám lại đánh một chút? Ta, Tiền Giao Giao tàn nhẫn lời nói còn không có thả ra. Bên kia trên mặt lại ăn một chút, chung quanh người một trận kinh hô. Tiền Giao Giao nước mắt ở vành mắt đảo quanh, doanh doanh ướt át, nhu nhược đáng thương nhìn Tư Minh Hạo. Rốt cuộc hai người là bởi vì chính mình khởi tranh chấp. Tư Minh Hạo về tình về lý đều không hảo lại xem diễn. Bước đi lại đây đứng ở Tiền Giao Giao bên người. Minh Nguyệt, ngươi luôn luôn tính tình đều không tốt lắm. Chính là lại như thế nào cũng không thể động thủ đánh người, ngươi cũng biết. Con người của ta đâu? Miệng tương đối bồn, từ nhỏ mụ mụ sẽ giáo dục ta. Phải có giáo dưỡng. Cùng người cãi nhau không phải hảo hài tử, cho nên có thể động thủ giải quyết ta đều tận lực không bước một bước. Lâm Tịch quay đầu cười tủm tỉm, nhìn hai má đã hơi sưng đỏ Tiền Giao Giao, thân thiết nói, ngươi tiếp tục mắng, không có quan hệ, đương nhiên không có quan hệ lạp. Bị phiến cái tát lại không phải ngươi. Tiền Giao Giao bi phẫn mặc danh. Nàng không nghĩ tới như vậy rõ như ban ngày Tần Minh Nguyệt thế nhưng thật sự không màng thân phận. Trực tiếp cùng nàng động thủ, lại mắng nàng thật là có điểm khiếp đảm, bị người như vậy phiến cái tát cũng không phải nhiều sáng rọi sự. Vì thế Tiền Giao Giao đáng thương hề hề nhìn Tư Minh Hạo. Minh Hạo ca ca, đây là ngươi một lòng tư mộ người. Tư Minh Hạo thực thân sĩ vươn tay tới lau lau Tiền Giao Giao trên mặt nước mắt. Giao Giao, ta thay thế Minh Nguyệt cùng ngươi xin lỗi, ngươi đừng để ý a. Nàng ngày thường không phải như thế, Tiền Giao Giao thấy Tư Minh Hạo trong ánh mắt đều là thương tiếc. Trong lòng đau xót, nếu nàng là Tần Minh Nguyệt thật tốt. Đáng tiếc, Tần Minh Nguyệt thế nhưng không hiểu đến quý trọng. Tiền Giao Giao chớp mắt, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn rất rộng lượng. Minh Hạo ca ca ngươi như vậy thiện lương săn sóc, ta thật hâm mộ Tần Minh Nguyệt tiểu thư có ngươi tốt như vậy bạn trai. Ngươi không cần thế nàng xin lỗi. Ta không ngại, ta để ý. Lâm Tịch lạnh lùng chen vào nói. Ngươi thay ta bạn trai hướng ta bênh vực kẻ yếu. Cảm thấy ta thua thiệt hắn. mà ta bạn trai lại thay ta hướng ngươi xin lỗi. Cảm thấy ta xin lỗi ngươi. Nếu các ngươi hai cái như thế thâm tình hậu nghị, như thế phối hợp ăn ý. Lâm Tịch nhìn thoáng qua một tay ôm lấy Tiền Giao Giao bả vai một tay cho nàng lau nước mắt Tư Minh. Hảo, tấm tác, thoạt nhìn thật là một đôi bích nhân. Ta liền không xử ở chỗ này khiến người chán ghét lạp. Vị tiểu thư này, hôm nay bắt đầu, Tư Minh Hạo, về ngươi, vốn đang ở Bắc Đồng tình Tư Minh Hạo vừa nghe Lâm Tịch nói. Lúc ấy liền nóng nảy, khó khăn hiện tại Tần Minh Nguyệt chịu thừa nhận hắn xem như bạn trai. Như thế nào có thể bởi vì Tiền Giao Giao mà thất bại trong gang tấc? Lâm Tịch không cho hắn giải thích cơ hội, quay đầu nghênh ngang mà đi. Tư Minh Hạo rút chân liền truy, trong miệng hãy còn kêu, Minh Nguyệt ngươi thật sự hiểu lầm, ta cùng nàng không có gì. Nhìn đi xa hai người, Tiền Giao Giao sưng đỏ hai má, trong lòng tràn đầy chua xót, chính mình đã làm được như vậy. Tư Minh Hạo trong mắt trong lòng vẫn là chỉ có Tần Minh Nguyệt. Tần Minh Nguyệt, liền thật sự như vậy hảo, thấy chung quanh một đám xem kịch vui người. Tiền Giao Giao lòng tràn đầy phẫn hận vô pháp áp lực. Nhìn cái gì mà nhìn, không sợ đôi mắt xem mù. Mọi người lập tức giải tán, Tiền Giao Giao mắt sắc thấy trong đám người một hình bóng quen thuộc. Tiền Lâm Lâm, người đứng lại đó cho ta. Cái kia tưởng đi theo mọi người cùng nhau trộm đi nữ hài nghe vậy co rúm lại một chút. Vẫn là đứng lại, trời biết nàng thật sự không phải tới xem náo nhiệt. Bất quá là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Ngươi cái tiểu tiện nhân, cũng dám tới xem ta chê cười sao? Tiền Giao Giao đối với kia trương nhất quán ẩn nhẫn mặt vỗ tay chính là một bạt tai. Nàng đã đem trước mặt người trở thành Tần Minh Nguyệt, ngay sau đó lại là một bạt tai. Ngươi tiện nhân này, ngươi thông đồng đi Tư Minh Hảo, còn dám vũ nhục ta. Hạ tiện phôi, một bên nói một bên mắng. Một hồi công phu đã hoa đùng bang đánh vài cái tát. Đầy ngập lửa giận theo cái tát tiêu tán không ít, thấy Tiền Lâm Lâm đã bị đánh khóe miệng đổ máu. Tiền Giao Giao một bĩu môi, chạy nhanh lau khô, trang cái gì đáng thương. Cho người khác thấy còn khi ta ở khi dễ tư sinh muội muội đâu. Tiền Lâm Lâm rũ đầu, thanh như ruồi muỗi, không có, cùng tỷ tỷ không quan hệ. Là ta chính mình không cẩn thận biết liền hảo. Tiền Giao Giao chuẩn bị đi phòng y tế tìm điểm dược tới sát. Chính mình mặt nhất định rất khó xem. Tần Minh Nguyệt ngươi cái lạn hóa. Dám đánh ta cái tát. Hôm nay sỉ nhục ta nhớ kỹ. Sớm muộn gì tìm trở về. Nàng chính trong miệng lẩm bẩm mắng. Một đoàn hắc ảnh ập vào trước mặt. Tiền Giao Giao vội nghiêng đầu tránh né. Nửa bên mặt vẫn như cũ bị tạp thượng. Thậm chí miệng đều có, nàng hoảng sợ, cảm giác hương vị thực không thích hợp, liều mạng phun, chính là phun phun bỗng nhiên một tiếng thét chói tai, thằng tắp hôn mê bất tỉnh, bên cạnh Tiền Lâm Lâm lại cúi đầu tới che giấu rớt trên mặt tươi cười. Xứng đáng, Lâm Tịch buổi tối mới biết được Tiền Giao Giao sự tình. Nghe nói Tiền Giao Giao là ở đi phòng y tế trên đường ra sự. Lúc ấy bên người chỉ có nàng cùng cha khác mẹ muội muội Tiền Lâm Lâm mơ siêu theo Tiền Lâm Lâm nói. Hai tỷ muội muốn đi phòng y tế tìm điểm dược sát. Bởi vì tỷ tỷ mặt sưng phù rất lợi hại. Kết quả, không biết nơi nào bay tới một đoàn đủ mọi màu sắc bùn nện ở Tiền Giao Giao trên mặt. Lúc ấy miệng nàng cũng có cái loại này bùn, Tiền Giao Giao liều mạng phun. Sau đó, một cái con giun bò ra tới. Tiền Giao Giao lập tức liền cơn sốc, Tiền gia ở Thịnh Duệ chỉ có thể tính trung thượng nhà. Trường học không mua nàng chướng người rất nhiều, ngày thường lại thích cố tình bắt chước Tần Minh Nguyệt công chúa Phạm Nhi. Bởi vậy nhân duyên cũng không tốt, đại gia cơ hồ đều là dùng một loại vui sướng khi người gặp họa miệng lưỡi đang nói chuyện này. Lâm Tịch đánh người lúc sau liền rời đi trở về phòng học. Ở đây người rõ như ban ngày. Cũng không ai hoài nghi là nàng việc là mơ siêu mà xem hiện trường màu sắc rực rỡ bùn chia năm xẻ. Bảy hình dạng, rõ ràng là từ nơi xa ném mạnh, Tiền Giao Giao đầu tiên là nói Tần Minh Nguyệt hại hắn. Bị muôn miệng một lời phủ nhận, liền một mực chắc chắn là Tiền Lâm Lâm trả thù nàng. đáng tiếc không có người tin tưởng. Tiền Giao Giao vì pha màu giống nhau mặt một tuần về sau mới khôi phục như lúc ban đầu. Mặt tuy rằng hảo, lại bệnh căn không dứt, chỉ cần ai vừa nói bùn đất a, con run a, nàng khẳng định sẽ phun cái trời đất tối tăm. Hết chương.